Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, đặt chân hỗn loạn chi lĩnh. Biến thân Long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi dọc theo sóng nại sông đến đế quốc biên cảnh Ni Nhĩ Thành đầu này tuyến. Cẩn thận nghiêm túc tìm tòi, mỗi một lần lục soát trong chốc lát, liền muốn nghỉ ngơi khôi phục tinh thần lực. Dòng dã 6 ngày 6 đêm, đầu này tuyến chung quanh thành trì Lâm Lôi đều tìm tòi khắp cả. Thế nhưng là, căn bản không tìm được Lôi Nặc. Lâm Lôi đại sư, người cứ việc yên tâm. Chúng ta đạo xâm thương hội một khi phát hiện Lôi Nặc thiếu gia, nhất định sẽ lập tức đem Lôi Nặc thiếu gia an toàn đưa trở về. Là áo đế quốc cảnh nội một tòa quận thành đạo xâm thương hội người phụ trách, cung kính nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn hiện tại chỉ có thể xin nhờ đạo xâm thương hội. Lâm Lôi trong lòng cũng có chút kỳ quái. Lão tư hắn trốn thoát, thế nào không có đi đạo xâm thương hội phân bộ? Đạo xâm thương hội tại một chút quận thành đều là có phân bộ. Thực ra Lâm Lôi không rõ ràng. Lôi Nặc tại nô lệ trên thuyền chịu khổ để cho hắn thật sợ hãi. Lôi Nặc quyết định, chỉ cần là tại La Áo đế quốc cảnh nội, vô luận như thế nào đều không tiến nhập đại thành thị. Mặc dù trong đại thành thị có đạo xâm thương hội phân bổ, nhưng đồng dạng có nô lệ tổ chức. Nếu như nô lệ tổ chức tại bắt hắn, một khi bị nô lệ tổ chức phát hiện, hắn coi như thảm rồi. Có bị bắt khả năng đều không được. Ta tình nguyện nhiều đi một chút đường. Lôi Nặc ý nghĩ rất kiên định. Lấy hắn thực lực, dọc theo một chút vắng vẻ đường, đi đến hỗn loạn chi lĩnh tuyệt không phải việc khó. Chờ đến hỗn loạn chi lĩnh, lại cùng đạo xâm thương hội người liên hệ, khi đó lại an toàn trở về. Lúc chạng vạng tối, Ngọc Lan đế quốc đông nam hành tỉnh một tòa quận thành bình thường trong đình viện. Tái Tư Lạc, Ba Khắc Năm huynh đệ, Lệ Bối Tạp, Chiêm Ni, Lệ Na ba người đều ở nơi này. Tiếng đập cửa vang lên, thân cao 2m2 cái tỷ gánh vác lấy chuôi này dọa người cự phủ. Nhanh chân đi tới mở cửa, cửa ra vào là ba tên người phục vụ. Cái này ba tên người phục vụ đều là đẩy toa ăn tới. Đến bây giờ mới đến. Cái tỷ cái kia đại nghiêu mắt quét ba người này một chút. Ba tên người phục vụ đáy lòng run lên. Tại cái tỷ loại này cường tráng người đáng sợ trước mặt, bọn hắn liền cùng tiểu hài đồng dạng. Đi vào trong viện, đột nhiên vang lên một đạo tiếng thú gào. Ba tên người phục vụ theo tiếng nhìn lại, Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, uể oải ghé vào trên mặt đất. Thế nhưng là Hắc Văn Vân báo loại này cấp cao nhất ma thú đặc thù sát khí vẫn là để lòng người rung động. Cặp kia u lãnh đôi mắt lườm ba tên người phục vụ một chút, sau đó liền vô tình quay đầu tiếp tục nằm sấp. Ba tên người phục vụ nhìn nhau, căn bản không dám lên tiếng nữa. Khi đem tòa ăn bên trên tất cả thức ăn đều mang lên bàn ăn, cái này ba tên người phục vụ mới nhanh chóng rời đi. Chờ đi ra đình viện, ba người bọn họ mới sờ lên mồ hôi lạnh trên trán. Cái này đều người nào a? Cái kia năm đại hán, thật sự là trắng a. Cái kia lưỡi búa thật đúng là lớn, đoán chừng tối thiểu nhất có nặng ngàn cân a. Vẫn còn lão đầu kia, liền cùng Khô Lâu, hắn chỉ là liếc lấy ta một cái, ta đều cảm thấy sợ hãi. Bất quá ba người mỹ nữ kia thật đúng là xinh đẹp a. Nếu như ta có thể lấy được dạng này mỹ nữ, chính là sống ít đi cái mấy chục năm cũng được a. Tại nơi này tửu điếm chúng người phục vụ trong mắt, ở tại nơi này cái trong đình viện khách nhân tuyệt đối là loại kia đáng sợ nhất cấp bậc. Khi Tái Tư Lạc đám người tại dùng bữa ăn thời điểm, Bối Bối, Hắc Lỗ lại đều tại trong đình viện. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được, Lâm Lôi tại cực nhanh hướng cái này chạy đến. Chỉ là trong chốc lát, mặc màu xanh đậm trường bào Lâm Lôi liền từ không trung rơi xuống. Lâm Lôi đại nhân, Ba khắc năm huynh đệ đều hưng phấn tới đón. Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỉ muội cũng đều tới đón. Lâm Lôi, thế nào, tìm tới Lôi Nặc sao? Tái Tư Lặc dò hỏi. Lâm Lôi lắc đầu. Lâm Lôi hiện tại tâm tình coi như không tệ. Nô lệ kia tổ chức cũng không tìm được Lôi Nặc. Lấy Lôi Nặc cấp 7 ma pháp sư thực lực, chỉ cần không chọc tới cái gì đại địch, sẽ không có nguy hiểm. Lão Tứ tại quân đội nhiều năm như vậy, hiện tại nô lệ tổ chức cũng không đuổi bắt hắn. Loại tình huống này, hắn chạy trở về hẳn là có 100% tự tin. Lâm Lôi đối với mình huynh đệ rất có lòng tin. Nếu như vậy, Lôi Nặc đều không thể quay về. Hắn liền không xứng làm đại nhân huynh đệ. Cái này là áo đế quốc bình thường có thể một chút bất loạn. Cũng không có gì nguy hiểm. Cái tỳ tùy tiện nói ra. Năm đó huynh đệ chúng ta hay là chiến sĩ cấp 7 thời điểm. Tại Bắc Vực 18 công quốc liền sống rất tưới nhuần. Lâm Lôi cười một tiếng. Lập tức đám người nhập tòa. Bắt đầu dùng bữa tối. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc buông xuống bộ đồ ăn. Dò hỏi. Lần này chúng ta xuất phát đi tới hỗn loạn chi lĩnh. Ngươi chuẩn bị nên làm như thế nào? Lâm Lôi biết rõ bọn hắn một nhóm người này bên trong. Tái Tư Lạc là nhất có kinh nghiệm. Có thế nào một cái hơn 800 tuổi lão giả ở bên người? Rất nhiều chuyện làm cũng dễ dàng vô cùng. Tái Tư Lạc, ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Lôi dò hỏi, ba khắc bên cạnh nói ra. Lâm Lôi đại nhân, thực ra ta muốn cái kia hỗn loạn chi lĩnh. Cùng chúng ta Bắc Vực 18 công quốc hẳn là không sai biệt lắm. Hết thảy đều dùng nắm đấm nói chuyện. Bằng vào chúng ta thực lực cường đại, tuyệt đối có thể nhanh chóng hình thành một cỗ thế lực lớn. Bên cạnh Tái Tư Lạc gật đầu nói. Ba khắc nói cũng là một cái biện pháp. Lâm Lôi, ta cho là có hai cái biện pháp. Một cái là ba khắc nói, lấy thánh vực cường giả làm tên, nhanh chóng mở rộng thế lực. Thánh vực cường giả tại hỗn loạn chi lĩnh, lực hiệu triệu là phi thường mạnh. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hỗn loạn chi lĩnh, trường kỳ hỗn chiến, ở vào trong chiến loạn các bình dân cũng khát vọng chính mình thủ lĩnh là cái cường đại người. Nếu như lấy thánh vực cường giả danh tiếng, đầu nhập vào Lâm Lôi người khẳng định sẽ rất nhiều. Dù sao thánh vực cường giả sẽ cho người rất bình phục toàn cảm giác. Biện pháp thứ hai chính là trước không công khai Lâm Lôi thân phận của ngươi. Chúng ta từ nhỏ bộ tới tay, trước tiên tìm một cái dân chúng lầm than bình thường thành nhỏ. Chính là ta xuất thủ, đều có thể tùy tiện trưởng khống một cái thành nhỏ. Sau đó từng bước khuếch trương, chiếm lĩnh đại thành trì, thành lập công quốc. Sau đó từng bước một, nhớ ngày đó, ta thế nhưng là tại hỗn loạn chi lĩnh, làm qua đại công tước. Tái Tư Lạc cười nói, biện pháp thứ hai này là rất nhiều có dã tâm người cách làm. Dù sao biện pháp thứ nhất chỉ thích hợp một chút có được thực lực tuyệt đối cường giả. Đại nhân, người quyết định dùng cái gì biện pháp? Tái Tư Lạc nhìn xem Lâm Lôi. Biện pháp thứ nhất, thắng ở tốc độ nhanh. Chúng ta hoàn toàn có thể tại trong vòng một năm chiếm lấy hỗn loạn chi lĩnh mấy cái công quốc. Biện pháp thứ hai, tốc độ chậm một chút, thế nhưng thắng ở căn cơ vững chắc. Chiêm Ni các nàng ba nữ hài tử, ba khắc năm huynh đệ, bọn hắn đều nhìn Lâm Lôi, chờ lấy Lâm Lôi làm ra quyết định. Tái Tư Lạc, dựa theo biện pháp thứ hai, Lâm Lôi suy tư trong chốc lát làm ra quyết định. Chúng ta đối phó mục tiêu là Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình am hiểu nhất là hấp dẫn dân chúng. Chúng ta nhất định phải từng bước một, để cho dân chúng hoàn toàn nghe chúng ta mệnh lệnh, để bọn hắn có mãnh liệt lòng cảm mến. Nếu không, dù cho chiếm lĩnh địa bàn lớn, chỉ sợ cùng Quang Minh Giáo Đình đấu, đều có thể tạo thành phản loạn. Lâm Lôi nói ra. Tái Tư Lạc cười gật đầu. Dạng này cũng tốt, chúng ta trước vụng trộm phát triển, ít nhất sẽ không khiến cho người chú ý. nếu không ngay từ đầu đánh ra Lâm Lôi ngươi đại danh, sẽ khiến khắp nơi chú ý cùng bài xích. Tái Tư Lạc trầm ngâm khoảng khắc, tiếp tục nói, Lâm Lôi, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh lực ảnh hưởng rất lớn. Ngươi muốn phát triển, ta muốn, trước hết nhất chỗ, hẳn là tới gần Hắc Ám chi xâm chỗ, cũng là hỗn loạn chi lĩnh nhất bắc bộ khu vực. Lâm Lôi nhướng mày một cái, hỗn loạn chi lĩnh bắc bộ khu vực. Đúng, nơi đó dựa vào Hắc Ám chi xâm, bởi vì Trường Kỳ đứng trước Hắc Ám chi xâm ma thú tập kích, khiến cho cái này một khối khu vực dân chúng đều cực kỳ biêu hãn, sát phạt khí tức rất đậm. Khối khu vực này sinh trưởng dân chúng thờ phụng Quang Minh giáo đình người cũng vô cùng ít ỏi, bọn hắn cực kỳ sùng bái cường giả, mà lại bằng vào chúng ta thực lực, căn bản không sợ những cái kia cấp thấp trung đẳng ma thú. Tái Tư Lạc mỉm cười nói. Lâm Lôi nghe Tái Tư Lạc nói như vậy, đáy lòng cũng tán thành. Hỗn loạn chi lĩnh bắc bộ khu vực, từ tây đến đông, chừng hơn ngàn dặm, loại kia chỉ có mấy vạn nhân khẩu thành nhỏ rất nhiều. Chúng ta có đầy đủ chỗ trống tới chọn. Tái Tư Lạc tự tin nói. Theo Tái Tư Lạc, tại hỗn loạn chi lĩnh loại địa phương này chiếm lĩnh một tòa nhân khẩu mấy vạn thành trì nhỏ, đơn giản cùng hô hấp đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm. Vô luận là Tái Tư Lạc hay là ba khác năm huynh đệ bên trong bất kỳ một cái nào, đều có tại hỗn loạn chi lĩnh thành lập một cái công quốc vũ lực, chớ nói chi là chỉ là chiếm lĩnh một cái thành nhỏ. Lâm Lôi một bên nhân mã quá mạnh, thánh vực cường giả chính là một đám, đặc biệt là Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ đều thuộc về thánh vực bên trong cường giả tối đỉnh. Chỉ sợ Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh tiềm ẩn lực lượng mạnh nhất, đều không kịp Lâm Lôi một bên. Thực lực như thế, muốn tại hỗn loạn chi lĩnh mở ra cục diện là vô cùng dễ dàng. Hỗn loạn chi lĩnh địa lý diện tích vượt qua Áo Bố Lai Ân Đế Quốc một nửa, đủ để theo kịp bây giờ Quang Minh giáo đình, La Áo Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc địa lý diện tích. Trước đây thật lâu một lần thống kê hỗn loạn chi lĩnh 48 công quốc, nhân khẩu cũng vượt qua 300 triệu nhiều. Như thế bằng đại nhân miệng, không thể so với La Áo Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc ít hơn bao nhiêu. Quanh năm chiến loạn, cũng không để bọn hắn nhân khẩu giảm bớt, ngược lại khiến cho nơi này dân phong càng thêm biêu hãn. Loại này hỗn loạn chi địa, chính là cường giả nhạc viên. Vượt qua biên cảnh, Lâm Lôi một đoàn người bước vào hỗn loạn chi lĩnh địa giới. Vừa tiến vào hỗn loạn chi lĩnh tòa thành thứ nhất ao, Lâm Lôi cũng cảm giác được những người ở đây rối ren. Trường kỳ chiến loạn khiến cho hỗn loạn chi lĩnh bên trong lương thực phi thường quý. Mặc dù một chút công quốc đều cố gắng tại mùa thu hoạch đình chỉ chiến đấu, nhưng có thời điểm, bọn hắn không thể không nghênh chiến. Chấm ngoặc kép, Tái Tư Lạc cảm thán nói, hỗn loạn chi lĩnh cùng thần thánh đồng minh, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc hoàn toàn khác biệt. Thần thánh đồng minh, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc thành trì, vừa tiến vào liền sẽ cảm thấy một loại hòa bình khí tức. Quý tộc phu nhân, các tiểu thư có thể mặc y phục hoa lệ lẫn nhau dạo bước trò chuyện. Có thể hỗn loạn chi lĩnh bên trong, mặc áo giáp mang theo binh khí chiến sĩ khắp nơi có thể thấy được. Loại kia biêu hãn khí tức, một lời bất hòa giết người, kia là phi thường phổ biến. Lâm Lôi một đoàn người một đường hướng đông bắc phương hướng, ven đường cũng nhìn kỹ, hiểu rõ lấy hỗn loạn chi lĩnh cha cố. Lâm Lôi xa xa liền thấy một cha cố cách ăn mặc người. Cái này Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh bên trong khắp nơi có thể thấy được một chút giáo đường, hoàn toàn là chính đại Quang Minh truyền giáo. Chấm ngoặc kép, một đường đi xuống, Lâm Lôi tâm cũng là trĩu nặng. Quang Minh giáo đình tại ảnh hưởng này lực thật là lớn. Lâm Lôi một đám người tốc độ hay là rất nhanh, đi đại khái hơn 10 ngày, đi tới hỗn loạn chi lĩnh Bắc Bộ khu vực, Lâm Lôi bọn người bước vào một tòa thành nhỏ, Hắc Thổ Thành. Giữa trưa, một tòa bình thường tửu điếm trong bao xương, Tái Tư Lạc nói với Lâm Lôi, căn cứ ta hôm nay buổi sáng điều tra, cái này Hắc Thổ Thành thành chủ là cái điển hình không ôm chí lớn. Chỉ nguyện khi một cái thành nhỏ thủ lĩnh, quá thổ hoàng đế sinh hoạt người, hắn đối bình dân nghiền ép tương đối lợi hại. Ta muốn, đây cũng là tương đối thích hợp chúng ta một cái thành nhỏ. Đây mới là chúng ta khảo sát cái thứ nhất thành nhỏ. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, Tái Tư Lạc cười nói, rất bình thường, tại hỗn loạn chi lĩnh loại địa phương này, ngoại trừ số ít một chút công quốc, tuyệt đại đa số chỗ đối bình dân nghiền ép đều rất lợi hại. Dù sao, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh, bọn hắn thế lực lúc nào cũng có thể sẽ lật úp. Tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội hào hào thu hết. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tốt a, liền cái này một cái Hắc Thổ Thành a. Lâm Lôi lúc này quyết định chủ ý. Bên cạnh ba khắc năm huynh đệ con mắt đều sáng lên. Cái tỷ cái thứ nhất hưng phấn nói, đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, không cần ngươi xuất mã, chúng ta mấy cái đi, trước hết giết cái kia thủ lĩnh, sau đó trấn nhiếp một chút cái kia mấy ngàn người tiểu quân đội. Chẳng khó khăn gì a. Ba khắc năm huynh đệ, tại Bắc vực 18 công quốc thời điểm chính là mang binh thủ lĩnh nhân vật. Bọn hắn hay là thích loại kia nhiệt huyết sinh hoạt. Đại nhân yên tâm, ban đêm đại nhân liền có thể ở đến Hắc Thổ Thành trong thành chủ phủ. Ba khắc cũng vỗ ngực nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.